Chương 225, dị thế ma vật vượt giới tới chúc mừng năm mới. Tỉnh Tô Nam, liên tiếp cả giặt đại lục rừng rậm u ám Bắc Mang Sơn khu trên không, cái kia tồn tại trăm ngàn năm vết nứt không gian, tại quần quận ma khí bao phủ xuống, chính lấy tốc độ kinh người kéo dài phóng đại. Xa xa nhìn lại, giống như thiên không bị nào đó loại cường đại lực lượng thần bí cưỡng ép xé ra như vậy, không ngừng kéo dài phóng đại trong cái khe không gian, không biết năng lượng dũng động, phát ra u ám ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ Bắc Sơn khu. Tại u ám ánh sáng chiếu dọi xuống, cuồn cuộn ma khí theo gió mà động, rất nhanh liền đem toàn bộ Bắc Bộ vùng núi bao trùm bao phủ. Vào giờ khắc này, Bắc Bộ vùng núi trở thành thật sự địa ngục chi môn, các loại đến từ cả giặt đại lục rừng rậm u ám ma vật điên cuồng từ trong cái khe không gian, bằng như thủy triều tràn vào Bắc Mang Sơn khu. Trước nhất từ trong cái khe không gian vượt giới tới tiến vào Bắc Sơn khu, là rậm rạp chẳng chịt neo bát ngút trời ma khí lan tràn trong, ba một khó mà đếm hết miết tuổi bước phát ra chói hai tiếng kêu quanh quẩn tại Bắc Mang Sơn khu trên không, rồi sau đó như cá giết sang sông như vậy che khuất bầu trời, hướng bị to lớn ma pháp trận bao phủ xuống kim thành vút đi. Ngay sau đó, đến từ cả giặt đại lục thú nhân đại quân, máu cùng với còn lại cả giặt đại lục ma vật cũng rối rít từ trong cái khe không gian nhảy ra, với Bắc Mang Sơn trong trùng trùng điệp điệp tập kích bất ngờ xuống lao thẳng tới kim thành. Cùng lúc đó, bởi vì đột nhiên hạ xuống trên thành thị không quỷ dị ma pháp trận cùng với Bắc Sơn khu đột nhiên dị biến, toàn bộ kim thành trên chợ không báo động cũng lặng lẽ kéo vang. Một trận chống cự dị thế xâm lấn chiến tranh, lúc đó bùng nổ siêu tự nhiên quản lý cục, kim thành nơi làm việc. Thân là cái này nơi làm việc trưởng phòng Lý Hưng Nôn ngồi ngay ngắn trên ghế, nắm chặt hai quả đấm, cố nén phát run thân thể, không nháy một cái nhìn hắn phía trước phát sóng trực tiếp hình ảnh phát sóng trực tiếp trong hình. Che khuất bầu trời neo bắt bức từ trên trời hạ xuống, không chút kiêng kỵ công kích hết thể có thể công kích mục tiêu theo sát những này neo bạc, còn có người sói, như đầu nhân những này đến từ cả giặt ma vật tại những này ma vật nhóm vô tình càn quét nghiền ép bên. Dưới, các loại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên thai không dứt kim thành sở hữu siêu phẩm giả, đóng tại kim thành quân đội đều vào giờ khắc này toàn bộ ma động, cùng những này đột nhiên hạ xuống ma vật chém giết chung một chỗ. Bất quá, mặc dù có quân đội ngăn trở ở trước, có siêu phàm giả liều chết xung phong tại tuyến đầu, vẫn là không cách nào dương ngăn cản ma vật đại quân bước chân. Một là những này ma vật đại quân số lượng quả thực quá kinh người, lại có là những này ma vật trong không hề thiếu nhị giai, tam giai, thậm chí tứ giai tồn tại. Tại những này cường đại ma vật công kích bên dưới, kim thành thị siêu phàm giả nhóm cái này tiếp theo cái kia bị tàn nhẫn sát hại. Sau đó, những này bị giết hại siêu phàm giả bị huyết bức khống chế, rồi rít gia nhập vào công kích nhân loại trận doanh. Siêu phàm giả nhóm không cách nào ngăn trở ma vật bước chân, quân đội càng là binh bại như núi đổ. Dậm dạp chẳng chịt ma vật đại quân hướng phá kim thành quân đội sau phòng tuyến, như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn vào kim thành thị khu. Một trận nhân loại kiếp nạn, lúc đó kéo ra màn che. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tình mới nhất bản gốc quá nhiều kim thành siêu tự nhiên quản lý cục nơi làm việc trong phòng họp. Một tên kỹ thuật cố vấn đứng lên, run thanh âm nói, những này ma vật, rốt cuộc là từ nơi nào tới cái này, những này ma vật cũng quá nhiều đi trời ạ ạ. Trường phòng, cái này nên làm thế nào cho phải? Phát sóng trực tiếp trong hình xuất hiện ma vật cho dù là siêu tự nhiên quản lý cục trong những này nhân viên văn phòng cùng kỹ thuật cố vấn, cũng toàn bộ khiếp sợ tại chỗ. Sau khi khiếp sợ, chính là sợ hãi. Là cái kia ma pháp trận có người lợi dụng ma pháp trận triệu hoán những này dị thế ma vật. Lý Hưng Nôn đứng lên đi tới trước cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú bao phủ tại kim thành trên chợ không quỷ dị ma pháp trận, quả đấm với trong im lặng đột nhiên nắm chặt. Đáng chết hư vô thần giáo hết thệ các thứ này đối với Lý Hưng Nôn, đối với kim thành thị, thậm chí toàn bộ hoa hạ mà nói, đều quá đột ngột. Đột nhiên xuất hiện ma pháp trận cùng với đột nhiên hạ xuống ma vật đại quân cũng để cho Lý Hưng ứng phó không kịp. Mặc dù cầu viện điện thoại đã thông qua đi, nhưng lập tức chính là tỉnh Tô Nam trụ sở chính, nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất cản tới trợ giúp đã tới không kịp. Tại trong chớp nhoáng này, hắn cuối cùng không biết mà nghĩ đến trước cái kia thần bí cường đại Long Kỵ Sĩ. Nếu là cái kia có thể để cho Hắc Long thần phục Long Kỵ Sĩ xuất hiện, hết thảy các thứ này hẳn liền không là vấn đề. Đi một câu nói. Ngắn ngủi yên lặng sau, Lý Hưng Nôn đột nhiên xoay người, sắc mặt kiên định nói, truyền cho ta mệnh lệnh. Từ chiến đến cùng Lý Hưng Nôn có thể làm, chỉ có thể là cái này. Tại loại này thời khắc nguy nan, trừ những thứ này ra sở hữu nói, đều tỏ ra tái nhợt vô lực. Tại viện quân không có chạy tới trước, hắn chỉ có thể tử chiến mà Lý Hưng Nôn cái này mệnh lệnh, đối với những kia chiến đấu tại tuyến đầu dũng cảm quân đội các binh lính mà nói, giống vậy tỏ ra trắng xanh bởi vì, cái này thời điểm bọn họ, đã không cần cái gì mệnh lệnh. Nhất là khi nhìn đến những kia vô tội sinh mạng tại ma vật nhóm dưới sự công kích chết thảm thời điểm, bọn họ chỉ có tử chiến. Kim Thành Bắc Giao. Trước tiên nhận được mệnh lệnh binh lính, cùng từ bắc bộ vùng núi mãnh liệt tới ma vật đại quân giết say xưa. Dây đặc tiếng súng, bên hai không dứt tiếng nổ cùng với bay lên trong khói dây đặc, dầm dạp chẳng chịt ma vật đại quân gầm thét người trước gục ngã người sau tiến lên mà hướng chi này trực diện máu tươi cùng tử vong chưa bao giờ lui về phía sau nửa bước binh lính liều chết xung phong. Đây là một nhánh sinh tù trưởng, người sói, người quen, hổ nhân, miêu nhân kết cấu dị thế thú nhân đại quân vượt giới tới một khắc kia, chi này thú nhân quá quân thú huyết liền đã sôi trào. Dương dầm u ám vết nước không gian đã sớm tồn tại, nhưng ngại vì trong khe cực kỳ nguy hiểm năng lượng ba động, chi này thú nhân đại quân một mực không dám tùy tiện vượt giới mà tới. Bất quá, khiến chi này thú nhân đại quân không nghĩ tới là, trở ngại bọn họ trăm ngàn năm vết nước không gian. Vậy mà tại một giờ trước xuất hiện ba động khi bọn hắn thấy neo bắt bức đại quân điên cuồng tràn vào vết nước không gian biến mất thời điểm, bọn họ biết, bọn họ cơ hội tới ngay sau đó, bọn họ theo sát neo bắt bức bước chân vọt vào vết nước không gian, thành công vượt giới. Vượt giới tiến vào Bắc Sơn khu một khắc kia, những này thú nhân đại quân trong mắt chỉ có hủy diệt. Một tám giết sạch bọn họ giết sạch những này chướng mắt ra hỏa mưa bom báo đạn bên trong, pháo hỏa bao trùm bên dưới. Sóng tiếp một sóng thú nhân hô to vang gào lấy hướng ngăn trở bọn họ chân bộ quân đội phong tới. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt neo bắt phát ra chói tai tiếng kêu, giống như đột nhiên tới mưa xa, điên cuồng hướng xuống đất binh lính mưa như chút nước xuống. Đối mặt thú nhân đại quân cùng rậm rạp chẳng chịt neo bắt bức công kích, trấn thủ ở chỗ này quân đội phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá, dũng cảm quân đội binh lính cũng không có vì vậy mà chạy. Mà là ở thú nhân đại quân sông tới mặt ngay đầu, dứt khoát quyết nhiên sông lên mọi người chúc mừng năm mới, năm đầu, đổi mới phải tăng lên khác, cầu một sóng phiếu hàng tháng, nếu là phiếu hàng tháng giết tới tiền tam, bạo gan đổi mới nói được là làm được.